Tù yêu, chương 98, quà sinh nhật chung, hát, góc truyện audio.com, loại cảm giác bị tiến vào thật sự quá sức phong phú và đầy đặn, giống như trái tim bị mất đi nhiều năm lần nữa trở về lồng ngực mình, cả người cô được ôm trong lồng ngực ấm áp an toàn, cảm giác không trọn vẹn trước đây cuối cùng cũng được lấp đầy. Mặc dù tốc độ đi vào của Hùng Thần Giai đã coi như rất chậm, nhưng Tang Vãn Cách vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Cô vịn bờ vai của hắn cúi đầu thở dốc, cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình dục vọng nam tính đang sưng to bành trướng hơn, từng nhịp đập từng dòng khí nóng đến mức làm cô suýt nữa bất tỉnh. Hùng Thần Giai một bên đẩy mạnh thân dưới, một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt Tang Vãn Cách, hai bàn tay chia ra nắm lấy vòng eo chưa đầy một vòng tay của cô, đem thân thể mềm mại của cô chậm rãi kéo sát về phía mình hơn, phái nam kiên định cũng vì vậy mà càng thêm xâm nhập, thẳng tắp đi đến chỗ sâu nhất trong hoa huyết ẩm ướt, đội lên miệng tử cung mềm mại của phái nữ, làm cho Tang Vãn Cách phát ra tiếng một tiếng lại một tiếng ngọt ngào hơn. Trên trán mồ hôi đổ như thác nước, không còn phải chịu đựng chờ đợi cô hoàn toàn rộng mở cho hắn như trước nữa, Hùng Thần Giai trong tình thế khó khăn nhẹ nhàng đâm vào hai cái quy đầu khổng lồ, lấy khí thế áp đảo một lần lại một lần đem huyệt động mềm mại khuếch trương ra, sau đó một tấc đoạt lấy, đâm vào đến chỗ sâu lại khẽ xoay tròn ma sát, cảm thụ vách tường thịt mịn màng đến cực hạn thắt lấy, làm hắn có cảm giác vừa đau vừa nhanh thật vui sướng, hận không thể đem toàn bộ thân mình nhét vào hết trong thân thể Tang Vãn Cách, vĩnh viễn không xa rời nhau nữa. Có đau không? Hắn cúi đầu ké vào bên tai Tang Vãn Cách dịu dàng hỏi, phía dưới vẫn theo ý hắn mà đút vào không ngừng nghỉ, cái trước so với cái sau lại càng sâu hơn, mỗi một lần hắn đâm vào đều muốn chạm đến miệng tử cung mềm mại của cô rồi mới bằng lòng rút ra, sau đó hắn lại tiếp tục nặng nề cắm vào, tốc độ rất chậm nhưng cũng vì vậy càng thêm mệt nhọc, làm Tang Vãn Cách cả người đều sụi lơ, phía dưới của cô giờ đã hóa thành một bãi nước ướt đẫm, chỉ có thể thuận theo thừa nhận hắn đoạt lấy, làm sao còn có tinh lực đáp lại câu hỏi của hắn. Thấy giai nhân không trả lời, Hùng Thần Giai nhíu mày, ngừng động tác phía dưới lại, vẫn để mình trong tiểu huyệt non mềm của cô, sau đó đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn Cách, tỉ mỉ nhìn biểu tình ngượng ngùng tới cực điểm trên mặt cô, đáy lòng hắn bỗng vui, bắt lấy cánh môi mềm mại sưng đỏ hôn rồi lại hôn. Có đau không hả? Được rồi, hắn thừa nhận thỉnh thoảng hắn cũng có chút tư tưởng xấu. Tang Vãn Cách bị hắn hỏi mặt đỏ tới mang tai, cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại không phát ra được tiếng nào, đôi tay yếu đuối vịn lấy đôi vai rộng của hắn, móng tay cắt tỉa chỉnh tề cắm lõm vào thật sâu trong bắp thịt hắn, bộ vị bị hắn đoạt lấy dã man vẫn còn hơi run, loại cảm giác bị lực lượng mạnh mẽ xâm chiếm tại nơi nhu nhược thần bí nhất không cách nào phản kháng ấy, cho dù đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn không thể lập tức thích ứng được. Hỏi em đấy, công chúa, có đau không? Hùng Thần Giai thị uy đâm vào một cái, hắn vô cùng uyển chuyển nói cho cô biết, nếu không trả lời, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồng nhuận cánh môi bị hắn ngậm trong miệng, lời vừa ra khỏi miệng cũng tự nhiên đứt quãng. Không đau, ách nói xong lập tức lại bị đâm vào. Góc truyện audio.com, một cái nữa, hoa huyết của cô bị xâm chiếm đến nhức mỏi, trong nháy mắt lại đổ ra chất lỏng mang hương vị ngọt ngào, làm bộ vị đang thân mật giao hợp của hai người thành một mảnh hỗn độn, nhấp nháp không chịu nổi. Không đau hả? Hùng Thần Giai cắn cái miệng nhỏ nhắn của cô rồi lại tăng thêm sức lực hung hăng đâm vào một cái nữa, như thế này thì sao? Có mạnh quá không? Tang Vãn Cách bị hắn đâm vào, thân thể mềm mại cũng sụi lơ, u huyệt non mềm không tự chủ được tiếp tục tràn ra mật hoa nồng đặc hương vị ngọt ngào, vách thịt bên trong non mềm đến cực hạn cũng cắn chặt hơn, kẹp chặt làm cho mặt hắn cũng biến sắc theo. Không mảnh, không mảnh, cô nhắm hai mắt lại, mắc cỡ không dám nhìn mặt Hùng Thần Giai, dũng đạo nhỏ hẹp cũng vì vậy mà siết chặt hơn, lửa nóng phái nam vừa húc vào trong cơ thể mình đang dâng trào, làm cho Hùng Thần Giai ngay cả động tác rút ra cắm vào đơn giản cũng suýt không làm được. Không quá mạnh là tốt rồi. Hắn cắn chặt hàm răng khắc chế kích động muốn xuất tinh, cái mông gầy gò giống như có gắn mô tô chạy bằng điện bắt đầu tăng nhanh tốc độ, lấy tần số kinh người ra vào hoa huyết ẩm ướt mềm mại, mỗi một lần đều hoàn toàn thối lui khỏi thân thể của cô, sau đó lại hung hăng cắm vào thân thể nam nữ quấn quýt, thanh âm dâm mỹ làm người ta đỏ mặt, nhưng đến lần thứ hai, hắn lại ít đi chút phóng đãng, tăng thêm chút thâm tình và dịu dàng. Bởi vì yêu mà kết hợp, bởi vì muốn mà kết hợp, bản chất hoàn toàn khác nhau. Vậy anh dùng sức một chút nữa, em có chịu được không? Hùng Thần Giai rời đi trận địa cắn một nụ hoa đang rung động, ngậm vào trong miệng rồi dùng sức mút lấy, bởi vì động tác đốt vào khiến cho đầu ve nho nhỏ đáng yêu từng phát trượt ra khỏi miệng của hắn, sưng đỏ cứng rắn đứng thẳng trên không trung, kèm theo mỗi một lần tiến vào, lần nữa bị hắn cắn, nũng nịu run rẩy nở rộ cho thấy phong tình vô cùng mê người. Thấy Tang Vãn Cách nhắm hai mắt không chịu nhìn hay trả lời, lông mày Hùng Thần Giai cao lại, nổi lên ý xấu hướng chỗ sâu của cô thẳng tiến, quy đầu nóng bỏng khổng lồ lặng lẽ chạm đến miệng tử cung nhỏ nhắn chặt khít của cô, ở chỗ đó hắn đâm vào một cái lại một cái cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn Cách trong nháy mắt bị dọa đến trắng như tờ giấy. Cô còn nhớ rõ lần kia bị hắn chọc vào chỗ đó, cô cảm giác rất sợ hãi, nơi đó là địa phương có thể đi vào sao? Nhưng bằng hơi sức nhỏ như kiến của cô sao có thể chống cự được hắn? Thậm chí Tang Vãn Cách cảm thấy tử cung của mình bị tấn công đang từ từ mở ra, cánh cửa vốn đang khép chặt cũng không còn khép kín nữa, thân thể cô cảm giác có một loại khoái cảm khổng lồ từ địa phương mềm mại bị hắn công chiếm từ từ hiển lộ ra trước mắt, cơ hồ cô cảm nhận được lửa nóng kia đang tiến vào làm cô kịch liệt đau đớn cùng nhức mỏi. Đừng hai bàn tay nhu nhược bắt lấy cánh tay Hùng Thần Giai, Tang Vãn Cách chợt mở đôi mắt mờ mịt mang hơi nước nén lệ vô dụng lắc đầu với hắn, đừng mà. Quá sâu, không được tên bại hoại này, chỉ biết khi dễ cô. Vậy em nói cho anh biết mới vừa rồi anh dùng sức như vậy có được không? Bạn gấu rất biết nghe lời ngưng lại động tác đâm vào tử cung mềm mại, nhưng quy đầu vẫn thăm dò vùng phụ cận cái miệng nhỏ, hăng hái tới mức lại từ từ đâm vào, làm thân thể yêu kiều mềm mại phía dưới nhức mỏi, mật hoa tuôn ra, hai cái chân dài nhỏ nhắn phấn. Góc truyện audio.com, trắng cũng yêu kiều run rẩy. Từ xa xa nhìn sang, chỉ thấy đôi chân Tang Vãn Cách lộ ra bên ngoài, thân thể tráng kiện phái nam che hết cả người cô, hắn đặt mình ở giữa hai chân mảnh mai của cô, bộ vị trắng mịn giữa hai chân phơi bày ra ngoài đang bị dục vọng tráng kiện màu tím đen không ngừng đút vào, mỗi một lần tiến vào rút ra dẫn theo một lượng chất lỏng ướt nhẹp, làm ra giường dưới người cả hai ướt một mảng lớn. Bị Hùng Thần Giai đoạt lấy như vậy, lại bị hắn vô lại hỏi như vậy, trong cơ thể còn có một cây hung khí tồn tại đủ đem cô chơi đùa đến chết đi sống lại, Tang Vãn Cách nào dám không ngoan. Có thể, ô ô, cô nhỏ giọng nức nở tiếng khóc mảnh mai tới cực điểm khiến Hùng Thần Giai đau lòng, nhưng lại càng thêm hưng phấn. Cách chương.